Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, pin quả chanh. Đây là dược dịch, cảm giác tiếp tục cùng ba vị này hảo hữu cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chính mình sẽ trí thông minh càng hàng càng thấp, càng ngày càng cặn bã. Thẩm Triết trực tiếp đem chuẩn bị xong hai phần dược dịch đưa tới. Đa tạ Triết tử, hảo huynh đệ, chữ tạ ta liền không nói. Về sau có chuyện gì, anh em nhất định sẽ không chối từ. Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong đồng thời nói. Thẩm Triết gật đầu, ba người bọn họ, mặc dù học tập không giỏi, lại từng cái rất giảng nghĩa khí. Lần trước biết rõ Lục Tử Hàm kiếm cớ đánh bọn hắn, vẫn như cũ không có lùi bước, không có trách cứ chính mình, chỉ bằng vào điểm ấy liền đã thu được công nhận của hắn. Luyện thể không phải việc nhỏ, các ngươi phải chuẩn bị từ sớm. Thẩm Triết lần nữa bàn giao, ta sáng sớm liền thông chi gia tộc, chó săn chuẩn bị hơn 40 con, đao phủ thủ hơn 30. Cười ha ha một tiếng, Lưu Bằng Việt tràn đầy tự tin, ta bên này cũng thế. Không chỉ chó săn, chó vườn, Pekingese, Husky, Shepherd, chó vàng lớn, chó ngao Tây Tạng, đều chuẩn bị không ít. Thẩm Triết, nói thật cho ngươi biết đi, hiện tại chó toàn bộ Bích Nguyên Thành đều bị cướp hết, có cái từ gọi cái gì tới? Đúng, Nguyên Thành chó quý. Vương Hiểu Phong một bộ có học vấn bộ dáng, Thẩm Triết trên đầu bốc lên hắc tuyến. Ta mẹ nó, tân tân khổ khổ luyện chế ra tới dược dịch, là giúp các ngươi rèn luyện thân thể, làm sao cảm giác phong cách vẽ trở nên cổ quái như vậy? Luyện thể mua trước chó, còn cần đao phủ thủ, nếu muốn không luyện được, cả hai cùng đi, vui vẻ là được rồi. Thẩm Triết che cái trán, có triệu thần thành công tiền lệ, biết coi như không tá trợ công pháp luyện thể, chỉ dựa vào chó săn, cũng có thể thành công rèn luyện thân thể. Hắn liền không có nói thêm nữa. Ba người rời đi, Thẩm Triết cũng từ gian phòng đi ra ngoài. Khi đi học, nghĩ kỹ thắp sáng thể nội tinh thần biện pháp, không thể lãng phí thời gian. Thế giới này không có điện, nhưng không làm khó được hắn. Kiếp trước thời điểm, rất nhiều chương trình học không nhớ được, trên tiết học vật lý, phát điện thí nghiệm, hay là chơi quên cả trời đất, cần đạo cụ rất đơn giản, là chanh, mảnh đồng cùng mảnh kẽm. Ký túc xá không có những vật này, dự định hướng trong trường nơi trốn giao dịch mua chút trở về. Đi ở sân trường đường đi, bên ngoài sắc trời âm trầm, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa. Phải nhanh chút ít, vội vã đi vào bán ra kim loại, luyện chế binh khí địa phương. Trong học viện, có tiết luyện khí, có đôi khi các học sinh cũng tiến hành thực tiễn, cho nên các loại kim loại, khoáng thạch đều có thể tìm tới, không tính quá khó khăn. Rất nhanh mua đến một đống lớn mảnh đồng, mảnh kẽm, chần chờ một chút, lại khiến người ta chuyên môn đoán tạo một vòng lớn dây đồng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém chanh, đi vào tiệm trái cây, nhìn một vòng, rất mau tìm đến quầy hàng. Thẩm Triết, ngươi không cần theo dõi ta, có yêu cầu gì, hiện tại liền phân phó đi. Vu hãm ngươi, là lỗi của ta, ta thừa nhận, cũng nhận phạt, vô luận muốn ta làm cái gì, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Vừa tới đến trước mặt, liền nghe đến một cái tiếng hừ lạnh vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy ủy viên học tập Thôi Tiêu đứng tại quầy hàng trước mặt. Sắc mặt tái xanh, ngươi, bán hoa quả? Thẩm Triết sững sờ, ta một mực tại nơi này làm việc ngoài giờ, ngươi cũng không phải không biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi, coi là đối phương đang cố ý chế giễu. Thôi Tiêu nắm đấm siết chặt, hắn từ trên núi mà đến, gia đình điều kiện thực sự quá kém, vì thỏa mãn trường học chi tiêu cùng tiêu phí, thường xuyên làm việc ngoài giờ, mấy ngày nay ngay tại nơi này hỗ trợ bán hoa quả. toàn lớp, thậm chí toàn trường đồng học đều biết. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không dám hướng ngồi cùng bàn Lăng Tuyết như thổ lộ. Trước mắt vị thiếu gia này, cho tới bây giờ không có mua qua hoa quả. Hôm nay vừa đắc tội hắn liền chạy đến. Không cần nghĩ, khẳng định là tới. Cố ý chế giễu, ngươi hiểu lầm, ta là tới mua chanh. Ngươi trên quầy hàng này, ta muốn hết. Thấy đối phương địch ý trùng điệp, biết chắc là hiểu lầm. Thẩm Triết cười cười, hắn luôn luôn cùng người cùng tốt. Cho dù là Lục Tử Hàm muốn đánh hắn, hắn đều có thể tới sống chung hòa bình. Huống chi đối phương muốn hết. Thôi Tiêu sững sờ, cái này có hơn mấy trăm cái. Hắn trên quầy hàng chanh, chừng mấy trăm, một chút toàn mua, ăn xong sao? Muốn hết, người giúp ta đưa về ký túc xá. Thẩm Triết đại thủ bãi xuống, chanh là có thể phát điện, nhưng lượng điện cực ít. Hắn sợ không cách nào thắp sáng tinh thần, hay là chuẩn bị nhiều hơn một chút cho thỏa đáng. Cái này, gặp hắn dáng vẻ không phải nói đùa. Thôi Tiêu nhẹ gật đầu. Đem tất cả chanh sưng một chút, hết thảy 7 lượng bạc. Thẩm Triết đem tiền đưa tới, gặp vị đại thiếu này, là thật muốn mua. Thôi Tiêu có chút xấu hổ, chính mình dạng này vũ nhục hắn, đối phương không những không để ý, còn mua tất cả hoa quả, chiếu cố việc buôn bán của hắn, thật là hiểu lầm đối phương. Xem ra, hắn nói tới làm việc tốt, là thật. Vị này mặc dù học tập rất cặn bã, lại là cái thực sự người hảo tâm, đem tất cả chanh đưa đến ký túc xá. Thôi Tiêu nhìn qua, có cần ta hỗ trợ sao? Hoa quả bán xong, trở về cũng không có việc gì. Ta một người làm xong cũng khó khăn. Ngươi giúp ta một tay, ta cho ngươi mở tiền lương. Biết đối phương ý tứ, Thẩm Triết cười cười. Đem để cho người ta rèn đúc dây điện lấy ra, đem chanh từng cái cắt ra, để Thôi Tiêu phối hợp, toàn bộ sâu chuỗi đứng lên. Đây là một công trình cực kỳ thật lớn, làm dòng dã 2 canh giờ, mới hoàn toàn hoàn thành. Bắt đầu đi, đem sâu chuỗi sau điện cực tiếp đi ra. Thẩm Triết vừa định lấy tay tiếp xúc, hấp thu trong đó lượng điện, thử một chút có thể hay không đem sao trời thắp sáng. Ngừng một chút, nhìn về phía trước mắt Thôi Tiêu. Ngươi bắt được 2 đầu này thử một chút. Thế giới này bởi vì có linh khí, chanh kích cỡ chẳng những so kiếp trước lớn, axit cũng càng mạnh. Không cần nghĩ, sinh ra lượng điện cũng tất nhiên lớn rất nhiều. Lý do an toàn, hay là để ra hỏa này thử một chút. Hắn đã đốt sáng lên 7 ngôi sao, tinh thần, nhục thân đều có cực lớn tẩm bổ, kháng điện tính hẳn là mạnh hơn chính mình một chút. Cái này, nghi ngờ nhìn qua, Thôi Tiêu trái, tay phải phân biệt bắt lấy điện cực. Thế nào, có hay không cảm giác từ bên tai? Thẩm Triết khẩn trương nhìn qua, bận rộn đến chưa, ngay cả nhức mỏi cảm giác đều không có. Thật sự uổng phí công phu. Không có a. Thôi Tiêu lắc đầu. Không có. Thẩm Triết cau mày. Cái kia, ngươi đem 2 cây tuyến này phóng tới trên đầu lưỡi thử một chút. Đầu lưỡi, không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, nhưng nghĩ đến đối phương thiện lương như vậy, Thôi Tiêu không có quá nhiều chần chờ, đem dây đồng đặt ở trong miệng. Xì xì xì. Không tự chủ được co quắp. Thế nào? Thẩm Triết khẩn trương nhìn qua. Ma ma. Thôi Tiêu run run. Xem ra có điện. Có thể làm cho hắn cảm thấy nha. Lượng điện không nhỏ. Cũng không biết có thể hay không thắp sáng thể nội tinh thần. Gặp thí nghiệm thành công. Thẩm Triết khẩn trương xoa tay. Đứng dậy. Tràn đầy trần chờ. Dùng điện nhóm lửa tinh thần. Chỉ là hắn một cái tư tưởng, không biết có thể thành công hay không. Hiện tại điện đã có thể tự mình thử một lần. Chính là, làm như thế nào thử? Giống như Thôi Tiêu, trực tiếp đem dòng điện dẫn vào miệng, là tốt biện pháp. Bất quá, vạn nhất toàn thân run lên, không có tinh lực đi nhóm lửa tinh thần đâu. Có phải hay không còn cần chuẩn bị thứ gì? Vịn cái cằm, Thẩm Triết Lâm vào trầm tư. Nha, Tê Dại, gặp người trước mắt này, đứng tại chỗ ngẩn người, không đến giúp bận bịu. Thôi Tiêu ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, trong miệng bắt đầu bốc khói. Thẩm Triết lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi vào trước mặt, đem dây đồng túm đi ra. Không có nguồn điện, lúc này mới đình chỉ run run. Thôi Tiêu sắc mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt. Vừa nghĩ tới gia hỏa này là người tốt, liền làm hắn thảm như vậy. Cô ý à, cảm giác thế nào? Thẩm Triết hỏi. Rất nha, thân thể không khỏi chính mình khống chế, chậm cả buổi. Thôi Tiêu lúc này mới khôi phục, sắc mặt khó coi, hắn không biết điện là cái gì, tự nhiên cũng không hiểu. Dây đồng bên kia truyền đến lực lượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tê Dại liền tốt, đã nói lên lượng điện không kém. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết ánh mắt ngưng trọng, cắn răng một cái, mặc kệ, thử một chút có được hay không. Đã có điện, hơn nữa nhìn Thôi Tiêu dáng vẻ, cũng điện không chết. Đã như vậy, liền thử một chút, cầu phú quý trong nguy hiểm, nào có không bỏ ra liền có thu hoạch. Vì luyện thể, triệu thần bọn người, ngay cả chó săn, đao phủ thủ còn không sợ. Mình bị điện một, hai dưới, lại có cái gì? Chịu được, ta không xuống địa ngục. Ai xuống địa ngục? Hít sâu một hơi, Thẩm Triết thay đổi hai cây mới tinh dây điện, há miệng ra, ngậm tại trong miệng, xì xì xì xì, dòng điện vọt tới, Thẩm Triết mí mắt lập tức trắng bệch, tựa như cá lên bờ. Hôm nay phiếu đề cử rất ít, ban đêm có thể tới 30. Không không không sao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.